Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1887, chương 1889, các ngươi đều không được. Được đến thiên tử cho phép, Dương Tu quay người mặt hướng quần thần, chắp tay thi lễ, mộng bệ hạ chiếu thư, cùng chư quân gặp nhau, nào đó không lắm vinh hạnh, mạo muội vọng xấu. Thì ra nào đó bắt đầu, nào đó, Hoàng Nông Hoa Âm Dương thị tử, tên Tu, chữ Đức Tổ, sinh tại Hy Bình 4 năm mùng 9 tháng 2, cao tổ phụ Húy Trấn, chữ Bá Khởi, ông cố Húy Nắm, chữ Thúc Tiết, tổ phụ Húy Ban Thưởng, chữ Bá Hiến, cha Húy Biêu, tự văn trước, mẫu Viên thị nữ, xuất từ Nhữ Nam Viên thị. Mộng Liệt đại tiên đế ân sủng, Hoàng Nông Dương thị may mắn được chút danh mỏng, có chút môn hộ, muốn đến chư vị có nghe thấy, nào đó thì không từng cái giới thiệu. Trên điện hoàn toàn yên tĩnh, tư thế tam công Hoàng Nông Dương thị có chút môn hộ. Cái này trên điện trừ thiên tử bên ngoài còn có ai dám tự xưng nhà cao cửa rộng đại tính? Huống chi hắn còn có một cái đồng dạng tư thế tam công Viên thị nữ vì mẫu. So môn hộ, so với thân thể, người này vô địch thủ a. Từ không chịu ôn tằng hắn một cái, Hoàng Nông Dương thị danh dương thiên hạ. Chúng ta mà biết cái gì tất, trường sử thì không cần giới thiệu, vẫn là nói một chút chính ngươi đi. Dương Tu mỉm cười, ấy, như Triệu Công lời. Nào đó thiếu nhận ra giáo, từ tổ phụ Bá Hiến công nhập môn, truyền Âu Dương Thượng Thư, đề cập đến chư tử, hơi thông số học, sơ bình 3 năm đến Nhữ Nam, mộng tôn tướng quân không bỏ, dẫn vì hai bên, trước đảm nhiệm văn thư, người kế nhiệm chủ bộ, trưởng trong quân đồ quân nhu, sơ bình 5 năm, tôn tướng quân bình định Lưu Diêu, cao cán chi loạn. Nào đó tiếp nhận dự trương thái thú, nhận chức 3 năm 04 tháng, tại Kiến An 2 năm 10 tháng chuyển đại tướng quân trưởng sử. Phụng đại tướng quân chi mệnh, vào triều tá chính, Dương Tu nói xong chính mình lý lịch, chắp tay ngắm nhìn bốn phía, tuổi nhỏ vô tri, có thể cạn đức mỏng, còn mời chư vị chỉ giáo nhiều hơn, trên đường lặng ngắt như tờ. Dương Tu không chỉ có xuất thân tốt, cái này lý lịch cũng để cho người cực kỳ hâm mộ. 20 tuổi làm thái thú, khởi điểm cao đến để người tuyệt vọng. 24 tuổi làm đại tướng quân trưởng sử, thay đại tướng quân vào triều chủ chính, vừa sải bước qua tam công cửu khanh. Dương Tu giới thiệu xong chính mình, chắp tay hướng Trần Vương Lưu Sủng thi lễ. Đại vương từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Ngô Vương huynh đệ tưởng niệm đại vương, càng là tiểu muội thượng hương, nhắc nhở nào đó hướng đại vương thăm hỏi. Lưu Sủng mỉm cười hoàn lễ, đa tạ Ngô Vương quan tâm. Bản vương mạnh khỏe, Dương Tu lại hướng nhìn Lưu Sủng người bên cạnh, người kia vươn người đứng dậy, hướng Dương Tu thăm hỏi, tự giới thiệu một phen. Lại là Lương Vương Lưu Di, Lương Quốc cũng đã sớm tại Tôn Sách khống chế phía dưới. Lưu Di không có cái gì tồn tại cảm giác, cũng không cùng Tôn Sách đã gặp mặt, cùng Trần Vương ngược lại là có lui tới. Thiên tử rời đô Trường An, trinh Tôn Thất vào triều, hắn cũng liền đi đến Trường An. Lưu Di về sau, Bái Vương Lưu Diệu bọn người ào ào tự giới thiệu. Dương Tu từng cái chào, Tôn Thất giới thiệu xong, Dương Tu chuyển hướng văn võ đại thần, Hoàng Phủ Tung vuốt vuốt chòm râu, vừa muốn nói chuyện, Dương Tu cười chắp tay một cái, Thái Phó thỉnh an ngồi. Thái Phó danh Dương Thiên Hạ, Tu mặc dù cô lậu quả văn, đôi Thái Phó vẫn là quen thuộc, Hoàng Phủ Tung cười nhạt một tiếng, ánh mắt như đao. Huyền tử kiên thọ phụng chiếu đi sứ. Nhận được Ngô Vương khoản đãi mấy năm, rất có bổ ích, vốn muốn ở trước mặt hướng Ngô Vương thăm hỏi. Đáng tiếc vô duyên nhìn thấy, Tung già rồi, sợ là không có cơ hội cùng Ngô Vương gặp nhau. còn mời trưởng sử thay truyền đạt. Chúng thần hiểu ý mà cười, vô số đôi mắt đều là tả địa rơi vào Dương Tu trên mặt. Hoàng phủ Kiên Thọ bị Tôn Sách giam lỏng hơn 2 năm, năm ngoái mới thả lại tới. Hoàng phủ Kiên Thọ đang lúc trung niên, nếu như không là bởi vì việc này, năm ngoái Tây Trinh tất nhiên có phần trắng trắng bỏ lỡ một cái cơ hội thật tốt. Hoàng phủ Tung tâm lý cơn giận này kìm nén đến quá lâu, hôm nay rốt cục làm lấy thiên tử cùng mọi người mặt tung ra đến. Rõ ràng diễu cợt thầm phúng, chỉ là không biết Dương Tu hội ứng phó như thế nào. Dương Tu mặt không đổi sắc, thong dong đáp: "Thái phó khách khí, Ngô Vương chinh chiến việc cấp bách, không có thời gian cùng lệnh lang luận bàn, trợ giúp có hạn, ngược lại là cố thái úy Hoàng Công thường xuyên đi xem hắn, có chỗ chỉ đạo, thái phó tạ Hoàng Công là được." Ngô Vương làm người thoải mái thẳng thắn, không quá để ý những chuyện nhỏ nhặt này. Hoàng phủ Tung sắc mặt có chút xấu hổ, đành phải trầm mặc không nói. Mọi người nghe đến Hoàng Công 2 chữ, nhớ tới bị Tôn Sách giam lỏng không chỉ có riêng là Hoàng phủ Kiên Thọ, thái úy Hoàng Uyển, tư đồ sĩ Tôn Thụy, bao quát tại triều đình cấp trên Hư Không Triệu Ôn ở bên trong cũng đã có tương tự kinh lịch. Triệu Ôn đã trở về, sĩ Tôn Thụy trên đường, Hoàng Uyển thì căn bản không có ý định trở về, chỉ là một cái Hoàng phủ Kiên Thọ, Tôn Sách căn bản không thèm để ý. Lại nói, người Hoàng phủ Tung khó chịu thì thế nào, có thể làm sao Ngô Vương gì? Dương Tu ngay sau đó chuyển hướng Lưu Ba, tư đồ sĩ Tôn Thụy còn chưa có trở lại. Tư Không Duyện Lưu Ba đại diện toàn bộ tư đồ phủ sự vụ, đối Dương Tu thái độ, Lưu Ba rất khó chịu. Nếu như không là tại triều đình phía trên, lại có thiên tử khẩu dụ, hắn thậm chí không muốn ý Dương Tu. Đại tướng quân trưởng sử lại có thể thế nào? Đại tướng quân phủ đều là một cái không xác, chỉ là một cái trưởng sử còn thật muốn tiếp quản triều chính. Tư Không Duyện Linh Lăng Trưng Dương Lưu Ba, chữ Tử Sơ. Lưu Ba chắp tay một cái, khô cằn tự giới thiệu 2 câu, liền không lên tiếng, khinh thường cùng lời ý tứ cơ hồ hiện ra mặt. Dương Tu nói ra, Lưu Duyện tổ phụ thế nhưng là Cố Thương Ngô thái thú Lưu Diệu, lệnh tôn Cố Giang hạ thái thú, đáng khấu tướng quân Lưu Tường. Đúng vậy, lệnh tôn đáng khâu tướng quân từng cùng Phiêu Kỵ tướng quân kề vai chiến đấu, thảo phạt Đổng Trác, có thể xưng trung thần. Lưu Ba không mặn không nhạt khách khí 2 câu, cũng không lòng cảm kích. Dương Tu cũng không có hỏi lại, tiếp lấy chuyển hướng Triệu Ôn. Hắn cùng Triệu Ôn cũng rất quen biết, hàn huyên 2 câu, liền tìm tới Tư Không Duyện Dương Phụ. Dương Phụ tự giới thiệu mình một chút quê quán, lý lịch, Dương Tu hỏi hắn vài câu học vấn sư môn, liền chuyển hướng tiếp theo người. Trên đường quan viên gần 100 người, Dương Tu từng cái hỏi qua, trọn vẹn hoa gần nửa canh giờ, mỗi người chỉ là 3 câu, cũng không khác người chỗ. Dương Tu lễ tiết chu đáo mà khắc chế, đã không nhiệt tình, cũng không ngạo mạn, lại tự có thế gia con cháu rụt rè cùng tự tin. So sánh dưới, quần thần cũng có chút kém, riêng là tân tiến trẻ trung phái, có ngạo mạn như Lưu Ba, có sơ giản như Dương Phụ, càng nhiều thì hơn là lực lượng không đủ. Đối mặt Dương Tu dạng này, nhà cao cửa rộng con cháu thường có chút sắc e sợ. Thiên tử kiên nhẫn nghe lấy, bất động thanh sắc quan sát đến Dương Tu cùng quần thần, không sợ không biết hàng, liền sợ hàng so hàng. Dương Tu trước khi đến, hắn cũng không có cảm thấy trong triều quan viên có cái gì không tốt, hiện tại cùng Dương Tu so sánh, chênh lệch thì đi ra, bất luận là khí độ vẫn là học thức, thậm chí là tướng mạo, đều không có mấy người có thể cùng Dương Tu sánh vai. Tổng hợp mà nói, cũng chính là Tuân Úc cùng Dương Tu đánh đồng, liền Lưu Diệp, Lưu Ba đều muốn hơi kém một chút. Dương Khanh, có thể vào khanh mắt người mấy người. Dương Tu mỉm cười, bệ hạ cầu hiền như khát. Duy tài là nâng, có thể chấn hưng yếu phù nguy. Cũng là trong dự liệu sự tình. Thiên tử nháy mắt mấy cái. Dương Tu câu nói này thâm ý sâu sắc. Nhìn như khen hắn có thể dùng người. Lại không có trả lời hắn vấn đề. Nói hắn duy tài là nâng. Thực cũng có thể nói là hắn không nặng đức hạnh. Dương Khanh, ngươi thay đại tướng quân vào triều, làm chiêu mộ duyện lại. Không biết trong điện nhưng có người có tư cách hưởng ứng chiêu mộ. Dương Tu lắc đầu, bệ hạ nói quá lời. Thiên tử chi thần, há có thể lại vào đại tướng quân phủ vì lại. Hắn đón đến, lại nói, huống hồ đại tướng quân dùng người mặc dù không câu nệ dòng dõi. Lại cực nặng chân tài thực học. Không phải là cái gì người đều có thể vào màn. Thiên tử gãi đúng chỗ ngứa, như Dương Khanh nói. Cái này đầy triều văn võ lại không có một cái nào có thể vào đại tướng quân phủ. Dương Tu khom người thi lễ, bệ hạ có hỏi. Thần không dám không đáp. Bọn họ đều không được. Thiên tử méo mó miệng, âm thầm đắc ý. Dương Tu dù sao tuổi trẻ, bị hắn một kích, vẫn là nói cuồng lời nói. Lời vừa nói ra, hướng bên trong văn thần đều bị hắn đắc tội sạch. Hắn đại khái cũng biết đại tướng quân phủ là không xác, không có khả năng thật cầm quyền, dứt khoát bày ra bộ này cao cao tại thượng tư thái. Ngay cả như vậy, vậy cũng không thể để hắn nhẹ nhàng bỏ qua. Muốn đem đám lửa này thiêu đến càng mạnh một số, trẫm rất là không hiểu. Dương Khanh có thể hay không nói rõ một hai? Vâng, Dương Tu đã sớm chuẩn bị, khom người lĩnh mệnh. Xin hỏi bệ hạ, có thể từng nghe nói qua Nguyệt Đán Bình? Tự nhiên, thiên tử cười cười, trẫm còn nghe nói Hứa Thiệu cùng Ngô Vương có nhiều xung đột. Đến bây giờ phiêu bạt bên ngoài, có nhà khó về, dưới thềm vang lên một mảnh tiếng cười khẽ. Dương Tu bừng tỉnh như không nghe thấy, không nhanh không chậm nói ra, bệ hạ nói không sai, Hứa Thiệu tự cao tên cao. Nhiều lần cùng Ngô Vương trước mặt mọi người tranh luận kịch liệt. Chỉ tiếc không phải địch thủ. Đại chiến, nhiều lần lấy thổ huyết cuối cùng. Sau tự biết không địch lại. Đi xa tha hương, thiên tử đã sớm biết những việc này. Lại ra vẻ kinh ngạc. Há, kịch liệt như thế lại là vì sao? Thế mà thổ huyết, nói rất dài dòng. Hôm nay lại nói bên trong một lần. Hứa Thiệu lấy thiện biện tài mà lấy xưng, Nguyệt Đán Bình mỗi tháng một kỳ, hơn 10 năm ở giữa, phê bình mấy trăm người, không ít người vì cầu thành danh, xu thế theo đuổi. Dương Tu cười cười, Ích Châu Mục Tào Tháo đã từng mời Hứa Thiệu phê bình. Hứa Thiệu vốn không chịu mở miệng, Tào Tháo cầu mãi không có kết quả, liền lấy đao uy hiếp, Hứa Thiệu bất đắc dĩ. Lúc này mới phê, thanh bình chi gian tặc, loạn thế chi anh hùng, chữ thập, thiên tử thật bất ngờ, nhìn về phía Tuần Úc, còn có việc này. Tuần Úc ngược lại là nghe Tào Tháo nói qua lời này, lại không dễ làm lấy nhiều người như vậy mặt tỏ thái độ. Đành phải đẩy nói không biết, Dương Tu nói ra, Hứa Thiệu huynh Hứa Kiền vì Nam Xương lệnh, cùng thần cộng trị nhất thành. Chính miệng đối thần nói, Hứa Kiền chữ Tử Chính, cùng Hứa Thiệu tịnh xưng Hứa Thị Nhị Long, lúc trước từng đến Nhữ Nam danh sĩ Tạ Chân định giá làm quốc chi khí. Thiên tử sắc mặt xấu hổ, hắn nói Hứa Thiệu không là tôn sách cống hiến sức lực. Dương Tu trở tay thì trả một cái, Hứa Thiệu không nguyện ý, hắn huynh trưởng Hứa Kiền nguyện ý a. Mà lại là lấy làm quốc chi khí hạ cố nhận cho Nam Xương lệnh. Làm quốc chi khí vì Nam Xương lệnh, có phải hay không có chút nhân tài không được trọng dụng? Chánh thức nhân tài sẽ không mai một. Bây giờ Hứa Kiền đã thăng nhiệm dự trương thái thú. Đương nhiên, không phải mỗi người đều có thể giống như Hứa Kiền có chân tài thực học. Ngô Vương từng phái người thống kê qua Hứa Thiệu Bình chút nhân tài. bên trong bất phàm cái gọi là ngàn dặm chi tài loại hình. Nhưng là rất đáng tiếc, tên phù thực người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mua danh chuộc tiếng thế hệ ngược lại là chỗ nào cũng có. Hứa Thiệu thổ huyết, chính là vì thế, thiên tử trong lòng dâng lên một tia điềm xấu. Không dám tùy tiện nói tiếp, Dương Tu nói tiếp, Hứa Thiệu cũng liền thôi. So với Thái Nguyên người Quách Thái Quách Lâm Tông, hắn coi như là có chút phân tắc. Theo thần biết, người trong thiên hạ sĩ bị đề là vương tá có hai vị. Bên trong một vị chính là Cố Thái Phó Vương Doãn Vương Tử Sư. Đề hắn người chính là Quách Thái. Dương Tu nói, bất động thanh sắc nhìn một chút Tuân Úc, làm cho người tiếc nuối là Quách Thái nhìn nhầm. Vị này vương tá mặc dù tại triều đình, lại cùng nghịch thần Viên Thiệu rất thân cận. Cái gọi là vương tá chi tài, tha thứ thần mạo muội, thực sự không nhìn ra. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?